đón đọc chương mới đầy kịch tính của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Chú thích, 1, chân ngôn, âm thanh như của trời đất, là đại diện cho quy luật của thế giới, vũ trụ. 2, ý nói tất cả các loại nhân đều có thể vượt qua được sương mù trong tâm linh. 3, điểm xa nhất mà khí thế của chúng có thể xác định mục tiêu. Quỷ quái dùng khí thế như radar để cảm nhận xung quanh. Nơi nhóm Bùi Kiêu đứng là vị trí xa nhất mà khí thế của quỷ quái vươn tới được. 4. Thunder Titan, lấy hình mẫu từ chủng quân Titan trong dòng game Might and Magic Hero. 5. Tử lôi chân thân, cả cơ thể như đều làm bằng lôi điện màu tím. Cách chương.